Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 98, triệu tập. Đan Đông giáo hội ở vào Mayor of Eastland, một cái khu không tính đường phố phồn hoa, nhưng lại có rất nhiều hộ gia đình, lấy giáo hội thánh đường làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tần Nhiên cất bước đường phố đầu, không cần tìm đọc càng nhiều tư liệu. Là hắn có thể đủ tưởng tượng, ở cường thịnh thời kỳ Đan Đông giáo hội là bộ dáng gì. Chung quanh không chỉ có lấy mấy vạn giáo chúng, còn có mình ruộng đất, nông trường, hoàn toàn tựa như là một tòa tự cung tự cấp thành nhỏ. Nếu như tiếp tục dương xuống dưới, tất nhiên sẽ chuyển thành một tòa làm cho người kinh hãi giáo hội chi thành. Đáng tiếc, ba lần đại chiến, trăm năm ma luyện, thiếu khuyết kỵ sĩ bảo hộ. Đan Đông giáo hội thế lực không được yếu bớt, chẳng những không có dương, ngược lại thế lực từng bước một thu nhỏ, cuối cùng bị hưng khởi thành thị Aichilanbo thay thế, bao quát, trở thành thành thị một cái khu, còn không phải lớn nhất, phồn hoa nhất cái kia. Bất quá, một ít gì đó vẫn là giữ lại, kiến trúc cùng nhân văn, đi qua đường đi Tần Nhiên, khắp nơi có thể nhìn thấy duy trì Đan Đông giáo hội lễ nghi đám người. Bất luận là đại nhân, vẫn là hài tử, đều đứng ở cái kia bằng đá phòng ốc trước, mỉm cười hành lễ, mà đối mặt với người xa lạ, bọn hắn cũng không keo kiệt mình mỉm cười. Nếu không có ẩn tàng ở một bên khí tức, thật sự là một bộ làm cho người tán thưởng hình ảnh. Tần Nhiên cùng những này hiền lành người, gặp thoáng qua lúc, đường đi cái khác trong bóng tối, hàn mang hiện lên. Một bóng người lấy thường nhân căn bản là không có cách thấy rõ độ xuất hiện ở Tần Nhiên sau lưng. Trong tay dao găm, trực thứ Tần Nhiên cái cổ, mà một khắc trước còn mặt mỉm cười cùng Tần Nhiên gặp thoáng qua người đi đường. Giờ khắc này đã là dữ tợn lộ ra, đồng dạng kiểu dáng dao găm, đâm về Tần Nhiên dưới xương sườn. Một cỗ nồng đậm hơi thở tanh hôi, từ hai thanh dao găm bên trên phiêu tán đi ra. Một chuỗi dài phán định văn tự từ Tần Nhiên võng mạc bên trên xuất hiện. Cũng không phải là độc tố, mà là tinh thần cùng cảm giác. Rất hiển nhiên, trước mắt hai cái gai khách chỉ là cùng loại mồi nhử một loại tồn tại. Chân chính sát chiêu còn từ một nơi bí mật gần đó. Căn cứ cảm giác của mình, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác. Ở hai cái gai khách xem ra, cái bộ dáng này Tần lại chính là bị trấn nhiếp. Cơ hội như vậy, bọn hắn làm sao lại buông tha. Chết đi. Xung làm người qua đường thích khách gầm nhẹ. Trong tay dao găm càng nhanh tiếp lấy. Phanh. Ầm. Xen lẫn xương cốt đứt gãy trầm đục bên trong. Hai cái gai khách không phân tuần tự đá bay. Người chung quanh không cách nào thấy rõ ràng bọn thích khách độ. Bọn hắn càng thêm thấy không rõ lắm Tần Nhiên là thế nào phản kích. Thậm chí, theo bọn hắn nghĩ, Tần Nhiên căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không. Thích khách hai người liền bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ, hai cái gai khách ở Tần Nhiên thích kích dưới. Không có khả năng còn sống. Tần Nhiên càng là nhìn cũng không nhìn bị hắn đá bay hai người. Liền hướng về trước đó cảm giác được phương hướng đuổi theo. Ở Tần Nhiên đá bay hai cái khí tử thời điểm, núp trong bóng tối một người liền rất thẳng thắn rút lui. Đồng thời, không có để lại dấu vết. Đương nhiên, chỉ là đối phương cho là như vậy. Ở Tần Nhiên truy tung trong tầm mắt, dấu vết lại là có thể thấy rõ ràng. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức truy kích. Hắn đã thấy một mặt lo lắng chạy tới Đan Đông nữ tu sĩ nhất hành. Aulin giáo hội. Vội vàng chạy tới Silly. Đan Đông nhìn thấy mặt đất tản mát hai thanh cùng kiểu dáng dao găm về sau, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nhưng rất nhanh vị này nữ tu sĩ liền lắc lắc đầu, nói, làm sao có thể, lúc này có cái gì không có khả năng. Bất luận là bọn hắn thật xuất thủ, vẫn là có người vu oan giá họa, đều đã biểu rõ ràng những người kia đối với thái độ của chúng ta. Lúc này chúng ta còn cần lựa chọn nén giận sao? Tần Nhiên mỉm cười mà hỏi. Không thể. Trả lời cũng không phải là Silly Đan Đông, mà là một vị khác tuổi trẻ nữ tu sĩ Greta. Vị này tuổi trẻ nữ tu sĩ nhìn cùng với chính mình lão sư. Hít một hơi thật sâu. Nói, lão sư, chúng ta không thể ở tiếp tục như vậy. Quang huy ảm đạm đan đông, khiến cho một số tiểu nhân trở nên lòng dạ khó lường. Chúng ta phải dùng hành động của chúng ta thông báo cho bọn hắn. Chúng ta quang huy còn tại. Chúng ta cùng sư thiếu giáo hội tại cùng một chỗ. Liền sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Âm thanh không có đè thấp. Ngược lại là tràn ngập tức giận cất cao. Nghe đến mấy lời nói này đan đông tu sĩ. Bao quát vị kia trung niên thần phụ Thụy Mạn ở bên trong đều không tự chủ điểm một cái đầu. Đan đông giáo nghĩa cùng Marilyn khác biệt. Tuy nhiên cả hai đều có khuyên người hướng mặt thiện. Nhưng đối mặt một số chuyện ngoài ý muốn lúc, lại là có hoàn toàn khác biệt một mặt. Marilyn khuyên bảo mọi người tận lực hiền lành, nhường nhịn, mà đan đông ngươi dám đánh ta một chút, ta liền muốn cho ngươi nhất đao. Nói đơn giản, Marilyn càng giống là một tính cách hiền lành mục sư, đan đông thì là một cái tính khí nóng nảy chiến sĩ. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì có dạng này giáo nghĩa, Marilyn mới có thể ở khoảng cách đan đông gần như vậy địa phương hoạt động. Đổi lại còn lại giáo hội đã sớm đánh không biết bao nhiêu lần. Cũng chính là bởi vì dạng này giáo nghĩa, theo vị cuối cùng kỵ sĩ trôi qua, đan đông giáo hội mới có thể nhanh chóng suy bại. Đan đông giáo hội đắc tội quá nhiều người, liền cùng đã từng sư thiếu giáo hội, ai cũng không phải thánh nhân. Tranh đấu sau tất nhiên sẽ có khoảng cách, cho dù là bọn họ trên danh nghĩa đều ở một tổ chức thống lĩnh dưới. Cũng giống như nhau. Silly, đan đông nhìn lấy đệ tử của mình, lớn tuổi nữ tu sĩ suy nghĩ càng nhiều, trong lòng có càng nhiều do dự, nàng cần vì toàn bộ đan đông giáo hội phụ trách, nàng lo lắng ở thời điểm này cùng cái khác tổ chức khai chiến, sẽ tạo thành không cần thiết thương vong, cho nên, dù là cùng đan đông giáo hội giáo nghĩa không quá tương xứng, lớn tuổi nữ tu sĩ cũng lựa chọn uyển chuyển phương thức. Tức khiến cho chúng ta muốn phản kích, cũng không biết đối phương ở đâu, muốn truy tung đối phương ở đâu, đó cũng không phải một. Việc khó khăn ta có nắm chắc có thể tìm tới đối phương. Tần Nhiên cắt ngang lớn tuổi nữ tu sĩ lời, nói, hắn dưới đáy lòng lần nữa một giọng nói thật có lỗi. Tần Nhiên đương nhiên biết đối phương ở cố kỵ cái gì, nhưng trước mắt cơ hội khó được, ở hắn cùng An, Ratchet. Ô cần bố trí còn không có khởi động. Thánh di hội bên trong một ít người liền chủ động nhảy ra ngoài. Dạng này cơ hội tuyệt hảo. Tần Nhiên không muốn từ bỏ. Dù sao, giả đúng vậy giả, lại chân thực cũng có được khó mà che giấu hư huyễn. Kém xa chân thực tới, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhìn lấy trên khuôn mặt còn có do dự lớn tuổi nữ tu sĩ. Tần Nhiên mở miệng lần nữa. Nữ tu sĩ. Ngài còn muốn lui sao? Lại lui, cùng sư thiếu giáo hội liên hợp đan đông giáo hội, còn một mực nhường nhịn, ngài cho rằng còn có thể tồn tại hạ đi sao? Kiếm sắc bén, chỉ có chảm giết địch người về sau, mới có thể hiển hiện. Nói xong, không đang đợi đối phương trả lời Tần Nhiên quay người liền hướng về đối phương dấu vết lưu lại. Đuổi theo, lớn tuổi nữ tu sĩ sắc mặt biến đổi. Cuối cùng. Nàng cắn răng một cái, đan đông hào quang, không dung lại bị nghi ngờ. Xuất đan đông lệnh, triệu tập tất cả tu sĩ cùng giáo chúng. Mở ra, thánh chiến, này vị diện mang hiền hòa nữ tu sĩ. Mỗi chữ mỗi câu nói, mỗi nói một chữ, khí tức trên thân liền mạnh lên một điểm. Khi nàng nói xong sau cùng một chữ lúc, hiền lành, hòa ái sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phía dưới chỉ là sắc bén, tràn ngập chiến ý cuồng nhiệt, người chung quanh, cũng là như thế, dù là thân mang giáo sĩ phục, cũng khó nén bưu hãn chi ý, đó là chỉ có thân kinh bách chiến sĩ mới có thể có khí tức. Siêu, một cái pháo hoa ở ban ngày thiên không nổ tung, nhất tôn cầm trong tay trường kiếm, người mặc chiến giáp, mặc giáp trụ màu đỏ tươi áo choàng hư huyễn hình bóng. Trên không trung hiển hiện, tiếp theo, trường kiếm vung xuống, phảng phất chém xuống thủ lĩnh quân địch cấp. Vô số người bình thường thấy cảnh này, vô cùng ngạc nhiên hô to liên tục. thần bí bên cạnh nhân sĩ thấy cảnh này lại là biến sắc, đặc biệt là những cái kia đã có tuổi người, toàn cũng không khỏi run lên. Ai chọc giận đám người điên này, bọn hắn không tự chủ được nghĩ đến luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.